Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, tự làm bậy, nguyên lai là cái đồ háo sắc. Nghe được Tu Nhiên nói, Sở Giao lập tức bĩu môi, thấp thấp nói nhỏ một câu, không sai, người chết đích xác không phải người tốt, hắn tuy rằng là làm công, nhưng là ngày thường tiêu dùng rất lớn. Bên người bạn gái cũng không ít, chúng ta cũng là điều tra quá mới phát hiện, hắn đồng thời sử dụng vài cái thân phận, chuyên môn lừa một ít thiệp thế chưa thâm nữ hài tử. Nói tới đây, Tu Nhiên biểu tình có chút phong phú, kỳ thật, sau lưng cũng có người nghị luận, nói người chết là bởi vì tự làm bậy, mới bị nữ quỷ quấn lên. Bất quá này cách nói không có gì căn cứ, hiện tại đã qua một vòng, lại không có gì đột phá, chúng ta liền sẽ lấy tự sát kết án. Toàn bộ hiện trường vụ án tìm không thấy bất luận cái gì người từ ngoài đến dấu vết, người chết thời điểm trong phòng cũng chỉ có hắn một người. Hơn nữa pháp y giám định kết quả vẫn là bị hù chết. Tu Nhiên làm không ít điều tra, phàm là cùng người chết từng có ăn Tết hoặc là xung đột người, tất cả đều có không ở chàng chứng minh, cơ bản có thể bài trừ hắn giết khả năng tính. Nhưng là, cái này bị hù chết, thật sự là có chút không thể tưởng tượng. Hơn nữa người chết trên người những cái đó tự mình hại mình tiểu miệng vết thương cũng làm Tu Nhiên phi thường để ý, cho nên hắn mới nghĩ đến làm Diệp Kiêu giúp chính mình nhìn xem monster đã từng. Tu Nhiên may mắn tham dự quá cùng nhau phi tự nhiên án kiện điều tra, rồi sau đó tới giúp đỡ bọn họ thành công phá án người chính là Diệp Kiêu, cho nên Tu Nhiên vẫn luôn đều biết Diệp Kiêu có phàm nhân không có bản lĩnh. Chẳng qua đối với này đó, Tu Nhiên chưa từng có chủ động dò hỏi quá Diệp Kiêu. Rốt cuộc đó là thuộc về Diệp Kiêu chính mình bí mật. Án này, đích xác có thể dựa theo tự sát kết án. Lúc này, Diệp Kiêu quay đầu nhìn Tu Nhiên liếc mắt một cái, ánh mắt lập lòe, không phải hắn giết, không có hung thủ, ngươi cũng không cần lại phân tâm tư suy nghĩ. Có một số việc là chú định tự làm bậy, không thể sống. Trên đời này có một cái từ gọi là báo ứng. Nghe được Diệp Kiêu nói, Tu Nhiên rũ rũ mắt, chậm rãi gật gật đầu. Nếu ngươi đều nói như vậy, ta tin tưởng ngươi. Diệp Kiêu không có nói rõ, nhưng là Tu Nhiên có thể nghe được ra hắn ý tứ trong lời nói. Án này không có hung thủ, cho dù có hung thủ, cái kia hung thủ cũng không phải người. Nếu ngươi không ngại nói, có thể làm chúng ta ở chỗ này nhiều ngốc trong chốc lát sao? Lúc này, Diệp Kiêu đột nhiên quay đầu nhìn Tu Nhiên hỏi một câu. Tu Nhiên sửng sốt, ngay sau đó nhìn Diệp Kiêu lại nhìn Sở Giao. Lúc này mới chậm rãi gật đầu. Hảo đi, ta đi trước. Các ngươi không phá hư hiện trường là được, nếu án này đã không có tiếp tục phá án giá trị, Tu Nhiên cũng muốn trở về hảo hảo nghiên cứu một chút vụ án, báo cáo tính toán kết án. Đến nỗi Diệp Kiêu cùng Sở Giao, bọn họ muốn ở chỗ này làm cái gì? Tuy rằng Tu Nhiên cũng tò mò, nhưng là hắn là tuyệt đối sẽ không hỏi nhiều một câu. Nhìn Tu Nhiên rời đi, Diệp Kiêu lúc này mới quay đầu nhìn chính mình bên người Sở Giao. Lúc này Sở Giao thân thể đã lúc sáng lúc tối, ngươi vẫn là đừng lãng phí linh khí. Diệp Kiêu nhìn nàng, vẻ mặt ý cười nhẹ ngữ. Nghe được Diệp Kiêu nói, Sở Giao quanh thân linh khí chợt lóe, cả người thân ảnh biến hóa, đã hủy bỏ thực thể hóa. Xem ra ngưng tụ thật thể thật sự thực lãng phí linh lực. Sở Giao đau lòng nói. Nói xong từ quay đầu nhìn Diệp Kiêu, chúng ta hiện tại đi 802 nhìn xem đi. Nếu không đoán sai nói, 802 nữ quỷ cùng 901 người chết nhất định có quan hệ. Sở Giao vừa mới vẫn luôn không nói chuyện, chính là bởi vì nàng linh khí không đủ. Kỳ thật nàng vừa rồi tới rồi chín lâu thời điểm, liền cảm giác được chín lâu còn di lưu nhàn nhạt thuộc về kia chỉ nữ quỷ hơi thở. Hết chương.